về hưu đại lão cự tuyệt linh khí sống lại. Tác giả, Chấp Ninh Chi Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, 27, nội dự báo danh xác nhận, trừ bỏ tiểu thuyết áp ngoại. Hắn còn mở ra truyện tranh áp, dùng đồng dạng biện pháp thao tác một phen, bất quá hiện tại có chút truyện tranh là họa sĩ ở ứng. Dụng mạng xã hội thượng tuyên bố, thời Lâm chỉ có thể nhịn đau tạm thời từ bỏ này bộ phận tiềm tàng tiểu ngư mầm nhóm, ba người. Ngoặc kép, Kiều Cửu Tần cẩn thận đưa ra kiến nghị. Cái này có khả năng sẽ bị trở thành rác rưởi, trở thành quảng cáo tin tức xóa bỏ đi. Nói đến cái này, thời Lâm còn có điểm tiểu đắc ý. Gần nhất bớt thời giờ sờ soạng cái cá, kết hợp thế giới hiện đại Internet hệ thống, cân nhắc một ít tân thuật pháp ra tới, thế giới này tương đối đặc thù. Chẳng sợ linh khí sống lại, tu chân văn minh hứng khởi, khoa học kỹ thuật văn minh cũng sẽ không dễ dàng bị thay thế, mà Internet làm khoa học kỹ thuật văn minh nhất quan trọng tạo thành bộ phận. Nhiều nghiên cứu khẳng định không chỗ hỏng, vô luận ở thế giới nào. Thời Lâm đều ham thích với đuổi ở trào lưu tuyến đầu, ở tu chân giới thời điểm. Hắn không có việc gì cũng đã cân nhắc làm điểm khoa học kỹ thuật tu chân. Nhưng ai làm trước kia toán lý hóa không học giỏi, lý luận cơ sở không vững chắc, lần này một sớm xuyên hồi. Hơn nữa tu chân cái gáy tử cũng dùng tốt không ít. Thời Lâm không có việc gì liền phiên phiên thư, lại kết hợp một chút thực tế. Phát hiện kỳ thật các loại năng lượng đều là trăm sông đổ về một biển, thời Lâm điểm màn hình. Thao tác thuần thục, yên tâm, ta quảng cáo là tuyệt đối sẽ không bị xóa bỏ, chỉ có tại mục tiêu đối tượng trong mắt. Này tin tức mới có thể hiển lộ ra nguyên bản bộ dáng. Đến nỗi xem ở xét duyệt viên trong mắt, chính là ở bình thường bất quá bình thường bình luận mà thôi, ba người. Ngoặc kép. Hữu dụng là hữu dụng, nhưng là vì cái gì sẽ có như vậy kỳ quái thuật pháp a? Phải học được bắt kịp thời đại a, thời Lâm đối với bọn họ lắc lắc ngón trỏ. Tạm thời trước như vậy, không dùng được bao lâu là có thể nhìn đến kết quả, Kiều Cửu Tần lòng tràn đầy khó hiểu. Tiền bối vì sao không dùng bình thường một chút phương pháp? Tựa như đem loại này tu luyện hệ thống truyền cho bọn họ giống nhau. Hoàn toàn có thể tới cái cuồng túm huyện bá khốc lên sân khấu. Đuổi kịp thời cổ đại đại tông môn thu đệ tử cái loại này. Hướng nơi đó vừa đứng liền có một đám người chen chúc tới. Sau đó lại chậm rãi chọn lựa hợp nhãn duyên người. Như vậy mới càng phù hợp tu sĩ cấp cao bức cách ách. Giống như thời Lâm trước nay đều không để bụng cái gì bức cách loại đồ vật này, thời Lâm đem cuối. Cùng một chút linh quả nước trái cây uống xong, ta làm như vậy đương nhiên là có nguyên nhân, hắn cũng không giải thích cái gì nguyên nhân. Chỉ là so cái rừng ở đây thủ thế. Hảo, cứ như vậy, ngọc phù các ngươi chính mình thu hảo, kích hoạt sau liền có thể tự do xuất nhập nơi đây. Nơi này linh khí nồng đậm, không có việc gì có thể lại đây tu luyện một chút. Chẳng qua, nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, nghiêm túc lắng nghe chỉ thị ba người tức khắc ngừng thở. Còn không có thông, có tuyến, võng, hơn nữa cũng không có điện. Di động số liệu nhưng thật ra có thể sử dụng, chính là võng tốc không quá hành, đặt ở tu chân giới. Này tòa tùy thân di động tiểu tông môn có thể nói hoàn toàn có thể thực hiện tự cấp tự túc. Nhưng là ở thế giới hiện đại, vẫn là thiếu điểm quan trọng nhất công năng, ba người. Ngoặc kép, này hoàn toàn không là vấn đề. Ai sẽ phóng như vậy được trời yêu ái tu luyện trường sở không đi tu luyện. Chạy nơi này tới lên mạng a. Sau khi nói xong, thời Lâm liền lắc lư đến đại điện bên ngoài. Đem đang ở trong bụi cỏ mặt lăn lộn đại quất cùng tiểu điện hô lại đây, các ngươi liền ở chỗ này hảo hảo tu luyện. Thời Lâm sờ đại quất chán, tuy rằng tiểu miêu miêu chỉ cần vô ưu vô lự là được, nhưng là ngươi đã là một con linh thú, muốn có được lực lượng cường đại mới có thể tiếp tục diễu võ dương oai, lấy bí cảnh nhập khẩu đương chậu cát mèo. Biết không? Đại Quất nheo lại đôi mắt, đánh khò khè, thời Lâm xử lý sự việc công bằng. Lại nhéo nhéo tiểu điện lỗ tai, ngươi cũng là, khi nào có thể đem yêu thú điện đến ngoài giòn trong mềm tư tư mạo du. Liền tính tiến hóa thành công, tiểu điện cái đuôi một dựng. Chớp chớp mê mang mắt to, dàn xếp hảo hai chỉ linh thú sau. Thời Lâm một người trở về chính mình cho thuê phòng, hắn gần nhất tân mê thượng một khoản võng du. Đối võng tốc có rất cao yêu cầu, chờ đến ngày nào đó cấp tùy thân tông môn tiếp thượng có tuyến võng. Lại suy xét đem máy tính gì đó đều dọn qua đi, hắn rời đi sau không bao lâu. Chợt mất đi chủ nhân hơi thở sau, Đại Quất cùng tiểu điện liếc nhau sau đó bắt đầu đánh nhau. Một miêu một huyền điện thú từ bụi cỏ quay cuồng tới rồi trong đại điện, đụng phải chính vùi đầu nỗ lực nghiên cứu tu luyện hệ thống ba người. Đại Quất cắn một miệng huyền điện thú mau, phi phi phi phun ra sau. Cánh cung tạc mau đang muốn tiếp tục, mắt to thẳng tắp nhìn chằm chằm đối thủ, lại bỗng nhiên một đốn, kỳ quái, cái này hoàng không kéo mấy kỳ quái chuột. Trên người hơi thở bỗng nhiên thay đổi, Đại Quất lui về phía sau hai bước. Phi thường từ tâm địa lựa chọn tạm lánh, nhanh như chớp trốn đến trong đại điện cây cột phía sau. Dò ra một con mèo miêu đầu, thật cẩn thận đánh giá, mà lúc này, nguyên bản bị tiểu động vật đánh nhau hấp dẫn lực chú ý Úc Phiên. Cũng cảm thấy cách đó không xa kia chỉ rất giống Gia Khâu tiểu động vật. Ánh mắt mạc danh có điểm, sắc bén cảm giác, đặc biệt là nó chậm rãi nhìn quét bọn họ ba người thời điểm. Mạc danh có một loại bị đánh giá ảo giác, không hổ là đại lão. Dưỡng sủng vật đều như vậy có khí thế. Úc Phiên thu hồi muốn sờ một phen hiện thực phiên bản bảo bối thần kỳ xúc động. Nỗ lực khắc phục buồn ngủ, tiếp tục vùi đầu bắt đầu nghiên cứu phương pháp tu luyện. Dùng chỉ số thông minh thay đổi đáng yêu. Huyền điện thú tự nhiên sẽ không có như vậy cơ trì ánh mắt, bởi vì hiện tại thao túng huyền điện thú thân thể chính là Tạ Phi Hàn, ngày ấy hắn cắt đứt đối bên này thần hồn khống chế. Trở lại tu chân giới, vốn tưởng rằng chỉ cần nghỉ ngơi cái 2-3 ngày, liền có thể lại lần nữa khống chế thần hồn, ai ngờ nhất đẳng liền lại là mười mấy ngày. Kia cổ thuộc về thế giới này thiên đạo bài xích cảm mới dần dần tiêu tán. Miễn cưỡng chịu đựng Tả Phi Hàn lại lần nữa khống chế thần hồn, ở không chịu khống chế thời điểm. Tách ra tới thần hồn đều ở vào ngủ say giai đoạn. Vô pháp tiếp thu ngoại giới tin tức, bởi vậy Tả Phi Hàn cũng không biết ở hắn rời đi này mười mấy ngày, đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Chỉ là một hồi đến huyền điện thú ý thức, liền phát hiện này chung quanh cảnh sắc có chút quen thuộc, nơi này tựa hồ là bị sư tôn xưng là tùy thân tông môn một chỗ đặc thù không gian. Sư tôn đối với tùy thân không gian một vật đã từng thập phần ham thích, chẳng qua này ham thích chỉ rằng co mấy năm, mà này chỗ hao phí sư tôn vô số tinh lực sáng lập không gian cũng lặng yên không một tiếng động bị áp đáy hòm hồi lâu. Hiện giờ này chỗ không gian là bị một lần nữa bắt đầu dùng sao? Tạ Phi Hàn ý thức trở về thần hồn trong nháy mắt, đúng là huyền điện thú cùng Đại Quất cào đến lợi hại nhất thời điểm, nhận thấy được bốn phía không có sư tôn hơi thở, mà này Đại Quất chuyên chọn huyền điện thú trên mặt mau gặm, sợ lại bàng quan đi xuống huyền điện thú liền phải biến thành đầu chọc huyền điện thú. Tạ Phi Hàn lập tức mở ra hắn đối với huyền điện thú lần đầu tiên khống chế, đối với hắn tới nói cũng không tính quá khó. Tạ Phi Hàn có một nửa ma tộc huyết mạch, thật muốn miệt mài theo đuổi lên, kỳ thật có thể hóa thành ma tộc nguyên hình. Nghe nói hắn khi còn nhỏ năng lực khống chế còn bạc nhược khi thường trong lúc ngủ mơ hóa thành nguyên hình, nhưng mỗi khi tỉnh lại sau cũng đã khôi phục nhân thân. Theo tu vi tăng tiến, kia bộ phận ma tộc huyết mạch đã là hoàn toàn biến thành đơn thuần thể chất thượng tăng ích. Liền hắn cũng không biết đến tột cùng là nào một chi huyết mạch, Tạ Phi Hàn cũng từng hỏi qua sư tôn. Nhưng được đến đáp lại chỉ là một câu, lông xù xù thực hảo sơ, nào đó ngây ngô còn ở. Nảy sinh tiểu tâm tư hơi hơi vừa động, Tạ Phi Hàn ngừng tiếp tục truy vấn ý niệm, nhưng cũng không có quên, mà là đem chuyện này lặng lẽ bỏ vào đáy lòng, này phiến không gian nội. Có ba cái xa lạ tu sĩ, đều là luyện khí kỳ. Một cái đơn linh căn, hai cái song linh căn, nhìn không ra tới cái gì đặc thù, đều là nhân loại, Tạ Phi Hàn thao túng huyền điện thú thân thể. Một đôi mắt mang theo nhạy bén xem kỹ, chậm rãi đảo qua trước mặt ba người, trên người có không gian ngọc phù hơi thở. Hẳn là sư tôn mang tiến vào, trong tay cầm những cái đó là huyền điện thú hai tròng mắt nhíu lại, đây là sư tôn thân thủ phong. Trang ngọc giản, trong tình huống bình thường, sư tôn có thể nhặt có sẵn ngọc giản dùng, tuyệt đối sẽ không làm điều thừa phong trang tân ngọc giản. Trừ phi xuất phát từ cái gì đặc thù mục đích, huyền điện thú bước trầm ổn nện bước. Chậm rãi tới gần, là ta ảo giác sao? Lại một lần làm việc riêng Úc Phiên lặng lẽ chọc chọc bên cạnh dịch trường không? Ta như thế nào cảm thấy này hoàng bì chuột ánh mắt như vậy sắc bén đâu? Đây là một con chuột hẳn là có ánh mắt sao? Dịch trường không học tập đến một nửa bị quấy dày. Vừa thấy là Úc Phiên. Hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái, ước chừng là thói quen. Coi như nghỉ ngơi đầu óc. Hắn biết nghe lời phải mà theo hắn tầm mắt nhìn lại kia chỉ linh thú. Không biết khi nào đã khoảng cách bọn họ không đến 3 mét. Lại không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, luận ẩn nấp hơi thở. Bọn họ còn không bằng một con linh thú, không chỉ có như thế. Kia linh thú ánh mắt đảo qua lại đây, hai người bọn họ động tác nhất trí cứng đờ, mạc danh có loại bị thị sát ảo giác, không hổ là tiền bối dưỡng linh thú, kiều cửu tần cũng thấu. Lại đây, ba người xếp hàng ngồi, tiếp thu huyền điện thú xem kỹ, này khí chàng, chính là không giống nhau, Úc Phiên khó hiểu, ta nhớ rõ đại lão phía trước nói cái này kêu huyền điện thú. Lần trước thấy nó thời điểm, cũng không như vậy khí phách a. Kiều cửu tần như suy tư gì, nói không chừng gần nhất mấy ngày chạm vào cái gì lôi thuộc tính cục đá tiến hóa, Úc Phiên. Đây là huyền điện thú lại không phải ra tạp pi, lời còn chưa dứt. Chỉ thấy huyền điện thú móng vuốt nhỏ lạnh lùng mà vỗ vào trên mặt đất. Tức khắc một cổ kỳ dị uy áp bốc lên dựng lên. Lạnh nhạt mà bao phủ ở ba người trên người, huyền điện thú không nói gì. Nhưng là ba người mặc danh từ này cụ uy áp chung cảm giác được một đạo ý niệm, phiên dịch thành nhân. Lời nói chính là chuyên tâm học tập, không được sờ cá, tập trung tinh thần, người vi phạm uy miêu, ba người. Ngoặc kép, này huyền điện thú vì cái gì sẽ như vậy thuần thục mà chiếu cố nổi lên học tập ủy viên chức trách. A, đáng tiếc ba cái nhỏ yếu đáng thương tu sĩ, ở huyền điện thú lạnh nhạt thả không lưu tình chút nào uy áp dưới. Cứ nhiên nửa điểm cũng không dám phản kháng, chỉ có thể thành thành thật thật chuyên tâm nghiên đọc ngọc giản nội dung, ngay cả ngày thường công. Tác 3 phút sờ cá nửa giờ Úc Phiên, đều khó được nghiêm túc học tập đã lâu, Tạ Phi Hàn ánh mắt dừng ở ngọc giản phía trên, hắn kỳ thật. Phi thường tầm mò bên trong nội dung, nhưng là này ngọc giản nếu là sư tôn cho này ba người. Hắn cũng không hảo chưa kinh cho phép tự tiện xem xét, chỉ là có một chút. Hắn thực để ý, này ngọc giản nhìn qua thủ công so sư tôn ngày thường ban cho tông môn đệ tử ngọc. Giản muốn hoàn mỹ rất nhiều, không giống như là khắc lục một ít công pháp hoặc là tri thức cái loại này, ngọc giản cũng là phân. Cấp bậc, bất đồng cấp bậc ngọc giản chủ yếu khác nhau ở chỗ dung lượng cùng an toàn tính, dĩ vãng sư tôn cấp. Tông nội những đệ tử khác ngọc giản thời điểm, dùng đều là tầm thường bạch thạch ngọc giản, mà lần này lại dùng tới kim thạch ngọc giản. Sư tôn thượng một lần dùng kim thạch ngọc giản vẫn là hoàn thành nướng BBQ thập bát thức, sau cố ý dùng cao cấp nhất ngọc giản khác ghi lại nội dung cuối cùng truyền cho hắn, lần này lại dùng tới kim thạch ngọc giản là bởi vì bên trong nội dung đặc thù sao? Vẫn là nói này ba người là sư tôn dự bị đồ đệ người được chọn, luận thiên phú tựa hồ cũng có thể. Tu vi tuy thấp, nhưng chỉ là bị quản chế với linh khí khô kiệt, hiện giờ này giới linh khí sống lại. Sư tôn nếu là nổi lên ái tài chi tâm muốn thu đồ đệ, cũng không gì đáng trách, Tả Phi Hàn nghĩ thầm, liền giống như Ổ Thiếu Từ theo như lời. Ở Hạo Hãn giới khi, sư tôn từ đầu đến cuối đều chỉ có hắn một cái đồ đệ. Nhưng mặt khác những cái đó tông chủ đại năng, cái nào không phải môn hạ thân truyền vô số, nhiều thu một ít đồ đệ vốn dĩ liền rất bình thường, đệ tử ký danh cùng đồ đệ trung quy cũng là không giống nhau. Sư tôn nhiều như vậy pháp môn cùng tri thức, tóm lại muốn truyền thừa đi xuống. Nghĩ nghĩ, huyền điện thú lỗ tai cùng cái đuôi dần dần gục xuống đi xuống, tuy rằng ánh mắt như cũ tràn ngập xem kỹ cùng lạnh nhạt, nhưng tổng cảm giác quanh thân mạc danh quanh quẩn một cổ sâu kín cô đơn cảm. Bên kia, Thời Lâm Chính ngồi xếp bằng ngồi ở trước máy tính, trên màn hình là mới nhất lưu hành game online. Bên cạnh bãi nhiệt trà sữa, thêm chân châu thêm nãi cái gấp đôi đường. Thường thường hút thượng hai khẩu, Thời Lâm đôi mắt vừa chuyển, linh cảm tới, hắn hiện tại chỉ hoàn thành tiểu thuyết cùng truyện tranh bộ phận phương pháp tu luyện. Mặt khác những cái đó giải trí văn hóa còn ở vào hình thức ban đầu, vì đuổi tiến độ. Gần nhất hắn gia tăng rồi xem phiên cùng chơi game thời gian. Nghĩ nhìn xem có thể hay không từ giữa được đến điểm linh cảm, xem ra hiệu quả không tồi, linh cảm lập tức tới còn rất nhiều. Lấy tiểu sách vở dùng bút ký có điểm quá chậm. Thời Lâm ở túi chữ vật phiên phiên, tính toán sở cái chỗ trống ngọc giản ra tới, từ rời đi Tả Phi Hàn. Một mình một cái phiêu linh sinh hoạt lúc sau, Thời Lâm túi chữ vật cũng đã hướng về chữ vật đôi phát triển, kỳ thật cũng không phải nhiều loạn. Vẫn là đem tương tự đồ vật đều phóng tới cùng nhau. Thực hiện loạn chung có loạn cục diện, ngọc giản chỗ trống ngọc giản ở nơi nào lại nói tiếp. Phía trước hắn cấp kia ba cái tiểu tu sĩ phong trang tân ngọc giản khi, hình như là tại đây một đống bên trong lấy, Thời Lâm tìm a tìm. Rốt cuộc tìm được rồi một tiểu đôi chỗ trống ngọc giản, này đó ngọc giản mặt ngoài phiếm nhàn nhạt kim quang, rõ ràng là tối cao cùng bậc kim thạch ngọc giản, trước kia Tả Phi Hàn còn đi theo bên cạnh thời điểm. Yêu cầu chỗ trống ngọc giản thời điểm trực tiếp hỏi hắn muốn là được, thậm chí Thời Lâm còn đem chính mình túi chữ vật quyền hạn cùng chung qua đi. Chính mình tìm không thấy thời điểm, khiến cho Tả Phi Hàn hỗ trợ phiên một phen, lại nói tiếp. Phía trước xác thật nghe Tả Phi Hàn đề qua, cái gì không cần ngọc giản ở bất đồng trường hợp sử dụng phương pháp, Thời Lâm suy tư một lát, không nhớ tới. Cái gì bạch thạch kim thạch, tìm được cái gì dùng cái gì, ai sẽ để ý cái này a? Thăng Tân Giang thị trung tâm, một đống tiểu cao tầng nội, bức màn toàn bộ kéo lên, máy tính bên sáng lên một chản tiểu đêm đèn. Quý Vũ nhìn chằm chằm màn hình máy tính, khi thì nhíu mày trầm tư, khi thì xoa xoa hốc mắt, khi thì nhắm mắt dưỡng thần. Cuối cùng ở vô tận rối rắm bên trong, thong thả ở chỗ trống hồ sơ nội đánh hạ một hàng tử, sau đó nàng trầm mặc một lát, thở dài, lại đem này hành tự cấp xóa rớt, di động leng keng vang lên. Chuyển được sau, đối diện truyền đến bằng hữu sang sảng thanh âm, này đều vài giờ, không phải nói tốt cùng đi phòng tập thể thao sao? Nghe nói phụ cận kia ra thỉnh cái thâm niên thể tu, hôm nay sẽ giảng bài, Quý Vũ xoa xoa đau nhức bắp tay. Ta có điểm tạp văn, đến bây giờ chỉ viết phụ ba chữ. Hôm nay liền không đi. Bằng hữu thanh âm nghe đi lên có chút không thể tưởng tượng. A, ngươi còn ở viết tiểu thuyết a? Quý Vũ không hé răng. Tiểu Vũ, ngươi phải phân rõ ràng nặng nhẹ nhanh chậm a. Này này, tình huống hiện tại ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Bằng hữu có chút hận sắt không thành thép. Ngày hôm qua, liền ngày hôm qua, người kia đống lâu liền có cái tiểu tử bị ven đường vụt ra tới yêu thú gặm rớt nửa bên mặt. Ngươi còn tưởng rằng là nói giỡn quá mọi nhà đâu. Ta minh bạch, Quý Vũ thở dài. Chính là ta không nghĩ đoạn càng, cũng liền ngươi còn mỗi ngày kiên trì đổi mới. Ngươi nhìn xem ngươi cái kia trang web thượng mặt khác văn. Còn có bao nhiêu ở tiếp tục đổi mới? Bằng hữu tận tình khuyên bảo. Không nói cái này, bây giờ còn có bao nhiêu người đang xem tiểu thuyết? Đại gia không đều tu, vẫn là có người xem. Quý Vũ nhấp nhấp miệng. Có cái người đọc, mỗi ngày đều ở bình luận khu phát thật dài bình luận cho ta. Cái này người đọc ID là Hàn Khi Vũ. Nguyên bản không thế nào nhắn lại, nhưng là gần nhất hơn 10 ngày bỗng nhiên sinh động rất nhiều. Mỗi ngày biến đổi đa dạng ở bình luận cổ vũ nàng. Nàng tò mò điểm tiến vị này người đọc chuyên mục. Phát hiện nguyên lai là hắn truy càng 100 nhiều quyển sách. Hiện tại chỉ còn lại có mấy quyển còn ở đổi mới, hơn nữa mấy ngày nay. Kia mấy quyển độc đinh mầm cũng từ ngày càng biến thành cách nhật càng. Số lượng từ cũng càng ngày càng ít, nếu nàng lại đoạn càng nói. Tổng cảm thấy đối với vị kia người đọc tới nói, sẽ là một cái đả kích to lớn. Bằng hữu bĩu môi. Bây giờ còn có nhàn tâm xem tiểu thuyết, phòng chừng là tính toán tự sa ngã, liền tính không có linh căn, đương tên thể tu rèn luyện một chút tự bảo vệ mình năng lực cũng hảo a. Quý Vũ không nói tiếp, nàng biết bằng hữu nói tuy rằng không dễ nghe, nhưng kỳ thật không có nói sai, quốc gia ngày hôm qua công bố linh căn kiểm tra đo lường số liệu. Có được linh căn người chiếm 30% tả hữu. Tương đối nhiều xuất hiện ở 50 tuổi lấy hạ nhân đàn. Bất đồng khu vực chi gian không có sai biệt, nàng từ nhỏ vận khí liền không tốt lắm. Lần này cũng là giống nhau, nói không thất vọng đó là giả. Nhưng thất vọng cũng không có cái gì tác dụng, Quý Vũ lập tức quyết định đi theo bằng hữu đi tu thể. Tu, mấy ngày xuống dưới. Cảm giác cánh tay chân nhi đều không phải chính mình, càng làm cho nàng uể oải chính là. Cho dù là thể tu, nàng giống như cũng không có gì thiên phú, cùng nàng cùng nhau rèn luyện bằng hữu. Đã đạt tới linh khí rèn luyện thân thể bước đầu tiên, mà nàng còn ở tu chân một đường cổng lớn bồi hồi, hoặc là nói. Liền môn cũng chưa tìm được, không chỉ có như thế. Gần nhất xem tiểu thuyết người kịch liệt giảm bớt, nàng tiền lời cũng đoạn nhai thức trượt xuống, tuy rằng có chút tiền tiết kiệm, nhưng cũng đến suy xét một chút tương lai muốn như thế nào sống sót. Quý Vũ trầm mặc một hồi lâu, nàng còn không có mở miệng, bằng hữu đã bất đắc dĩ nói, hành đi, bại cho ngươi, hôm nay giảng bài nội dung ta giúp ngươi nhớ kỹ, nói tốt a. Ngày mai nhất định phải tới rèn luyện. Cắt đứt điện thoại sau, Quý Vũ một lần nữa ngồi trở lại trước máy tính, nhìn trước mặt chỗ trống hồ sơ, có chút đau đầu, nàng click mở hậu trường, tưởng nhìn lại một chút vị kia vẫn luôn truy càng người đọc bình luận. Cho chính mình đánh tiêm máu gà, kết quả liền thấy được cao tới 520 khối đánh thưởng. Còn phụ ra một cái thật dài bình luận. Quý Vũ sửng sốt, cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, lại cẩn thận nhìn lại, xác định này bình luận hoặc là chỉnh sống, hoặc là lừa dối, tóm lại không có khả năng là thật sự, đến nỗi bình luận phụ thượng liên tiếp điện tín lừa dối trường. Hợp nàng cũng nhìn không ít, phòng trừng chính là cái loại này điểm tiến vào sau liền gieo trồng cái gì ngựa gỗ sau đó đem. Người thẻ ngân hàng thượng tiền lừa trống trơn cái loại này liên tiếp, là bị trộm tài khoản sao? Quý Vũ ánh mắt ở cái kia quen thuộc ID thượng dừng lại một lát, lý trí nói cho nàng. Hiện tại không cần để ý tới này bình luận, thực mau xét duyệt liền sẽ đem loại này trói lọi quảng cáo cấp xóa rớt, nhưng là không biết vì sao. Này tràn ngập, ta, Tần Thủy Hoàng, chuyển tiền, phong cách lừa dối tin tức, lại có một loại mặc danh lực hấp dẫn. Nàng cảm giác chính mình tiến vào một loại kỳ quái trạng thái. Vận mệnh chú định giác quan thứ 6 ở điên cuồng thúc giục nàng click mở cái kia liên tiếp cùng. Cụp, nàng điểm đi vào, giây tiếp theo Quý Vũ cơ hồ là hoảng loạn mà ý đồ tắt đi bất luận cái gì khả. Nàng nhảy ra lừa dối giao diện, kết quả trận địa sẵn sàng đón quân địch mười mấy giây cái gì đều không có phát sinh, nàng ngốc lăng. Ở tại chỗ, lại nhìn về phía cái kia tin tức cũng đã biến mất, hết thảy đều phảng phất là một cái ảo. Giác, là chính mình gần nhất áp lực quá lớn sao? Vẫn là cái gì đặc thù khiến cho ảo giác thuật pháp? Chính là chính mình thường thường vô kỳ, cũng không có linh căn, ngày thường cũng không có gì kẻ thù, ai sẽ đối nàng xuống tay? Quý Vũ ngơ ngác mà ngồi ở trước máy tính, nỗ lực thuyết phục chính mình. Có thể là này đống lâu chung quanh khai điểm cái gì trí huyễn đóa hoa. Hoặc là một ít khác ngoài ý muốn, mấy ngày hôm trước không còn có tin tức nói. Cách vách thị trại nuôi gà sau núi loại hoa cỏ biến dị ra một gốc cây linh thực. Phóng xuất ra tới trí huyễn bột phấn làm sở hữu gà đều cho rằng chính mình là gà trống. Đánh Minh Thanh thiếu chút nữa đem trại nuôi gà chàng chủ dọa ra bệnh tim sao, nàng muốn hay không? Cấp dị thường giám thị bộ môn đăng báo một chút, nghe nói còn có tiền thưởng, nhưng là tiểu thuyết còn không có viết. Nếu không trước viết tiểu thuyết bỗng nhiên, dị biến đột nhiên sinh ra, giữa không trung, đột ngột mà kéo ra một đạo đen nhánh khẩu tử, như là có người dùng bút vẽ bôi đi lên trò đùa dai. Một chương bàn tay đại tiểu trang giấy bị phun ra, trang giấy lảo đảo lắc lư bay xuống. Quý Vũ theo bản năng tiếp được, vào tay cảm giác có điểm mỏng, giấy A4, chỉ có một nửa, vẫn là 70 khắc cái loại này, nàng nhìn chăm chú nhìn lại. Chỉ thấy mặt trên viết tin tức đã đăng ký, ngươi hảo. Quý Vũ nữ sĩ, bởi vì ngươi hố phẩm tốt đẹp. Thành công nhảy qua tùy cơ rút thăm trúng thưởng giai đoạn, thỉnh ngươi ở tháng 11-30 ngày trước. Hoàn thành dưới nghi thức, có thể hoàn thành hoàn toàn mới tu luyện hệ thống nội dự báo danh xác nhận, tay cầm tiểu trang giấy. Đặt ngực chỗ, ngưng thần tĩnh khí, theo sau lớn tiếng hô lên tùy ý một bộ ngươi viết tác phẩm nhân vật lời kịch là được, chú. Muốn tình cảm chân thành tha thiết. Mồm miệng rõ ràng, thanh âm to lớn vang dội, hoàn toàn mới tương lai ở hướng ngươi vẫy tay. Linh căn vĩnh viễn không phải vận mệnh quyết định già, ngươi hết thảy nắm giữ ở ngươi dưới ngòi bút. Chúng ta khẩu hiệu là hào hào đổi mới, ngăn chặn lạn đuôi, ngày càng 6000, từ ta làm khởi, Quý Vũ. Ngoặc kép, loại này lại thật lại già. Lại cao cấp lại quê mùa đồ vật rốt cuộc là cái gì ngoạn ý. Tác giả có lời muốn nói. Thời Lâm, cảm giác hoạt bát tuổi trẻ một chút sẽ tương đối dễ dàng kéo gần khoảng cách. Các ngươi cảm thấy ta như vậy viết thế nào? Kiều Cửu Tần, cảm thấy có điểm quái nhưng dù sao cũng là tiền bối khẳng định có hắn thâm ý. Không hổ là tiền bối. Văn Thải Phi Dương, dịch trường không? Cảm thấy có điểm quái nhưng dù sao cũng là tiền bối khẳng định có hắn suy xét. Cảm tình dư thừa, hành văn lưu sướng, Úc Phiên. Cảm thấy lung tung rối loạn nhưng là phía trước hai người đều nói như vậy kia hắn cũng nói như vậy. Đi, cộng 10086, cử hai tay hai chân đồng ý. Hết chương.